bảo đảm cái gì lên cái gì mà thích tại miếng đất đó lên là núi, dưới chân núi là suối, chúng tôi mua đó, nó nằm ở trong cái đất của chúng tôi, nó là 33 mẫu rất là đẹp. Thì bây giờ tôi sau cái khóa tu này về tôi nghĩ sẽ hơi thời gian mà tôi mới lên tôi tiếp tục tôi xây dựng những cái để đón tiếp các tu, còn tôi rất là cực. Rồi xong cái đó tôi phải bay qua cái sự để giải tiếp những tăng ni tôi đang làm đi là ở bên Duy Tân, và nó tôi giống như cái máy sức người có hạn, nhưng mà cha già con dạy chơi vơi, cha làm gần chết con chơi suốt ngày. Hồi tối thì hăng lắm, thấy một đám mấy cái đặc lai đặc ma rimbo sabuje trở lại tôi mừng, nhưng mà việc mình 2 giờ sáng chết rồi. Cha già con dạy chơi vơi, cha làm gần chết con lên con chơi suốt ngày. Thấy một đám mấy ông sợi di mà nhỏ nhỏ mừng thì mừng thiệt, nhưng mà nghĩ lại là rụng rời cười bắt đầu. Sư ông hứa tiền bạc là bảo đảm không có việc đâu, không có quỵt đâu, nhưng mà sư ông muốn là coi đi cái ngày mãn phá trên cộng rồi còn đấu nhau nữa. Hôm nay nó có nhiều người nghĩa là nên đấu chứ phải mình con dẫu về kinh, nhưng mà có người trẻ hôm nay có đứa 5 tuổi đi tu nữa đó, giờ nó nghe nói gì nó ba nó đang giận cái tụng đệ đi với tụng thầy tụng đi, thấy ba nó thăm 500 nó tụng biết bỏ hai chứ mình cái gì nó làm gì vậy, bắt nó tụng trường hợp này đó ăn cái tuổi mà nó thua cái chú thầy bắt nhỏ biết được nhỏ tụng nữa biết tụng ngắn được. Để nhỏ ra mà bắt gặp nghe chưa, không nghe hả, sao ngu quá vậy, tụi con hỏi gì với con có thuộc không, không thuộc. Ấy mình nhỏ hơn mình chết đập người châu được châu xong này ngu quá vậy, tụi vậy hỏi con có thuộc và con không thuộc. Bởi vậy mình có cái bệnh ha, mình bắt con mình làm theo ý mình, chứ là mấy bà mà đã lớn lớn rồi đó mà một lần có gọi điện thoại là con cũng biết thề là con trời sập đâu, trời sập ở đâu, tận thế chưa tới tháng 10 rồi, ngày 8-12 ngày mấy chưa, không phải phải nghe vào được tình trạng, không phải tự nhiên con đi làm về con thấy cái con gái của con nó đang học high school mà nó dẫn một cái thằng bồ về, nó thằng bồ Mỹ về, nó ngồi nó đóng cửa trọng thầy ơi, con thấy trời nó đảo lộn rồi, con tiếng gọi điện thoại con kêu cảnh sát nó nói con này bao nhiêu, nó con này 18 nó nói còn 18 là nó không có quyền. Thầy ơi bây giờ thầy có cái chú nào đọc cây nói thầy cái thằng cho nó quên cái thằng Mỹ đi. Tôi nói khoan, tôi có chú nhưng mà tôi hỏi cô câu trước là trước khi đọc chú này là cái người hành giả phải là thân khẩu ý giống nhau, miệng nói sao là tâm làm vậy, nó con đàng hoàng thầy đàng hoàng thiệt không. Cái chú này cô đọc 3 tiếng là cái thằng Mỹ nó bỏ chạy và có cô gái cô thấy thằng Mỹ nó ghét liền và nó hành hay vậy thầy cũng bảo đảm thiệt không. Nhưng mà người này á là miệng nói sao bụng làm vậy, nó nói con bảo đảm con sư giọng nó quan nó ra này hết. Tôi hỏi vậy cái hồi đó cô lấy chồng là 50 tuổi thì nhà con 16 tuổi. Bà lấy chồng 56 tuổi mà con là 18 tuổi mới dẫn bồ về như vậy là bà tụng 1 triệu biến cũng không linh nữa. Hồi đó ai cấm bà, bây giờ bà cấm con bà. Có đó không? Đó. Thành ra nhiều khi nó tụng chú không linh là tại vì mình hồi đó là ăn trộm mà bây giờ dài giữ thằng con ăn cướp. Bạn nghe có chú Linh bác có tưởng dễ ăn không? Tôi hỏi xin lỗi, tôi lấy chồng 50 tuổi, giờ 16 tuổi. 16 tuổi tôi lấy chồng rồi mà con tôi 18 tuổi tôi giờ thấy nó là bé đi, không có được. Cái tôi nói vậy, cái nhỏ là sao nó nghe đến chồng nó nói ngày hôm sau nó mò lên đi tôi nói nó nói ngài master number one. Tôi có cái tài vụ để mà vụ cho người lớn, vụ mấy bà già là vụ sao? Hồi tôi mới xuống núi đó, quý vị biết thân á, thì đi cái xe đời Corolla 87 hai mấy năm ở từ cái thất hiện trường xuống thì có cái quần áo che tôi không có gì hết tội á, ở trên cái núi đó, thì bà chia là xuống nhìn qua thì các thầy mà để mà chư vụ Phật tử là có ca sĩ rồi có Bali Bay Nai rồi có Esa, còn mình nghĩ đôi chuyện đâu mà muốn tôi hỏi cái chết là mình không làm được cái đó. Còn mình cũng không có hòa thượng nào đỡ lưng. Suy đi nghĩ lại ngồi thiền mấy ngày để suy nghĩ à mình có cái chiêu coi bói. Vừa cái bắt đầu văn về Tết ấy, là các người cái trường chương trình đó tôi có in một cái hàng nhỏ nhỏ quảng cáo. Thầy núi ở Hoa Kỳ, pháp danh là Thích Không Tên.

Bà lấy 10 mấy mì quảng mới nấu cho ăn, rồi bà lấy trái cây tươi mới cho ăn. Còn của cái nào mà không có phước như Nguyễn Tấn Dũng là thay lại đi vô chùa đó, tự nhiên cái phước ác nó thật ác nghiệp nó nhìn mặt, tự nhiên không làm mà đáng ghét. Vừa lấy được một chàng thi ghét mình lấy đồ cũ cho ngài, có không? Có. Như vậy là cầu Phật Quan Âm là do cái phước của mình có hay không, đi xin rớt cũng vậy, quý vị đồng ý không? Rồi á, quý vị thấy rõ nhiều người rất là đẹp trai mà lấy vợ xấu quá à, mà nhiều người rất là đẹp gái mà lấy chồng xấu đuôi à. Tại sao vậy? Do cái nghiệp. Mình thấy cái thằng chồng nó xấu nhưng mà con đó nó khi mà cái nghiệp nó thấy đẹp, quý vị công nhận không? Mày ăn buồn nơi thuốc lú mà thằng chồng nó thấy đẹp, xấu là xấu với mình, tại vì nó đồng nghiệp thì nó thấy đẹp. Nhưng mà khi mà hết nghiệp rồi đó, tự nhiên nó thấy xấu kinh khủng lắm quý vị. Nhất là tôi hỏi mấy cái bà này, mấy cái bà mà giờ là có nửa đời chưa mỏ, tức là đỡ là mà nổi bà ngoại rồi đó, ngồi nửa biên ấm ức nhớ hồi xưa mình gặp cái ông chả mình chả ăn nói nhỏ nhẹ, gặp ba má mình nó sai đi muốn phiên chạy đi muốn à, sai làm cái nhà nó lên lỡ lên nó nhà lột, ba má mình hư cái xe nhào với thay, thấy chả suốt ngày chả không nói gì hết, hiền quá. Rồi cái bắt đầu đám cưới lại vô nhà e lệ chả không nói gì hết, nhưng mà lấy về tự nhiên mấy năm sau chả vũ phu không ai bằng, có không? Rồi vũ phu rồi nhưng mà lỡ làm sao, cứ mỗi lần vũ phu nó quýnh mình xin mà xin mặt rồi đó, thì sau cái vũ phu nó lại năn nỉ mình về, mà mình đàn bà nhẹ dạ không? Nhẹ dạ về rồi cái nó lại để làm đứa, để làm đứa thì đâu có bỏ được, thì đáng mà nuôi. Nuôi đứa đó vừa xong thì bắt đầu nuôi vừa xong ra thì bắt đầu quýnh đậu nữa, quýnh đậu nữa xách ra đi đi đi mấy ngày sau chả năn nỉ cái lại khóc lóc năn nỉ mà nhà vợ về. Đàn bà thì nhẹ dạ lắm, anh thề lần này là không có bao giờ đánh em nữa, về mà hả mà đi về làm sao còn ý ý ôi lòi ra đứa nữa. Thì cứ như vậy hoài, nhưng mà tới cái nghiệp nó còn, cái nghiệp nó còn. Và cho tới khi mà quý vị hết nghiệp rồi đó, quý vị bắt đầu thấy đã nói gì cũng ghét, mà cái năng nghĩ cái khen quý vị cũng ghét nữa, là lúc đó tự nhiên quý vị nó ngồi, nghĩa là 30 năm ngồi tính lại sổ đời, không biết tại sao mình mê trả cái chỗ nào trong nhà nhiều người ngồi đó, có không? Tao không hiểu tay đi. Mỗi mấy bà thì phải nói qua mấy ông, mấy ông này ngày xưa đi vô chùa hay là đi vô trong trường học, nhất là những cái trường nữ sinh Trương Dương, nữ sinh Đồng Khánh, thấy không, những là trường này người kia, rồi tự nhiên thấy là mặc áo dài rồi nói chuyện nhỏ nhẹ, thấy không, mình mà bắt đầu đưa cái gì cho cổ tặng cổ đó là cổ e lệ cho chắn thì thôi em nhé. Má ơi má, con nói cho má nghe chuyện này, con dẫn về giới thiệu má một người vợ tương lai vô của má, vô để tay con, nó hiền lắm nè, con dẫn con cho tiền nó, nó em dám đó. Đi vô biểu xuất binh nó em cũng dám đâu, nhưng mà sau khi cưới về 2-3 năm đó, hả, mà không có tiền cho nó sớt rồi nó chửi. Đi về thấy cái nhà dơ, nó cũng chữ, nó vừa có bụi, nó vừa chữ chó mắng mèo. Xuống cái nó sinh, nó thấy kén vừa rửa, nó cũng vừa làm cái chữ chó mắng mèo. Nó nói tôi đi tu mà ma phá không, quỷ phá không. Thấy không? Vô chùa tại sao? Tại vô chùa đó là nó đổ hết công lực ra. Nó chạy chỗ này, nó nấu cơm, rồi nó rửa chén, rồi nó chiên qua, chiên bông để nó kiếm phước. Còn về nhà nó nghĩ làm cho người ta quỷ ăn đâu có phước đâu. Càng ngày càng đi chùa về, bà hết đi rồi, bà về bà nằm đó mà khôn hồn đó, thì thấy bà sắp về coi cái thời bà liễu đó, thì ráng hút bụi cho sạch, coi đồ dơ giặt cho kỹ. Nếu không là nó sẽ chữ không thua một cái bà chỉ lộn nước nè trên thế giới. Mấy ông mới suy nghĩ, em nói hồi đó thì tôi tại sao tôi làm, tại vì tôi là vỡ rối tơ lòng, thấy không? Quý vị có nhìn thấy không? Đi đi tìm đi chùa chỗ nào mà tìm đàn ông cũng không có đông, mà đây đàn ông rất là đông. Và đàn bà cũng vậy, đàn bà đông không có, là đàn ông có khổ sao thầy? Thì coi dùm con quẻ coi sao mà con khổ quá thầy. Thì tôi có quẻ cho nó rồi, coi qua điện thoại cho tuổi vợ tuổi gì, vợ con thì hỏi con chỉ nó vợ con là quý thị, ông tuổi gì nhâm thìn, ta nhâm cái quý mà sao con khổ quá thầy ơi. Từ khi con lấy con vợ con là đời con héo. Tôi mới hỏi hồi đó làm sao, hồi đó sao con thấy nó cái gì cũng thương mà bây giờ. Tôi nói thật thầy, một lần mà con nghe mà cái tiếng xe nó thắng người ta rồi đó, mà nó mà mặc cái áo tràng nó vô là con run rụng con sợ được chết luôn. Nó sao sợ, hồi xưa nó chưa có khỏi giới á, nó đi nó về nó còn phật tử nơi nơi áo ngáo đó. Thì nhà con có 5 cái phòng, một cái phòng á là dành để exercise, một cái phòng là để dành karaoke room, rồi á còn một phòng nữa là để gia đình sum họp. Rồi chúng con á rất là thoải mái. Bắt đầu á nó đi theo pháp sư Ngộ Không về, lúc đó thầy chưa xuất hiện giang hồ, nó là đệ tử pháp sư Ngộ Không. Thì con mừng quá, nó nói là anh từ nay em không đi chùa nữa đâu. Nói sao vậy? Vậy pháp sư Ngộ Không dặn là ở nhà Ngộ Không dặn ở nhà niệm Phật. Tôi mừng quá chừng luôn, con mừng nói ông thầy này ngon là biểu vợ ở nhà. Nhưng mà mừng chưa được 3 bữa thì nó ăn nó thỉnh dạng hơi 7-8 tượng Phật ông Đà, tượng nào tượng ấy là treo lên hết bức tường. Cái nó bắt con treo tượng Phật Di Đà, tượng Quan Âm, tượng Thế Chí. Nó bắt con làm 3 cái bát nhang, rồi nó bắt con đóng bàn thờ. Thì con cũng mừng chạy nó rỡ công, nghĩa là nó ở nhà. Nó bắt đầu cái là nó rước mới ra đâu ăn hơi đâu, 2-3 ngày sau nó rước khoảng 20 bà về. Thì 20 bà này đó là nó đã đi quậy hết 20 cái chùa rồi, đã cái chùa nào nó chứa nữa. Thành ra bây giờ là không còn chùa nữa mà là đạo tràng. Tôi nói con không cần chuyện hát, hỏi đạo tràng là cái gì. Thì có một vị thầy nói đạo là con đường, tràng là dài, tức là con đường tu nó còn dài lắm con ơi. Con không tin. Nó nói ông thầy giảng đúng, nhưng giờ con thấy đúng. Nó niệm Phật một thời gian á, rồi nó niệm viết. Nó niệm viết mà thầy biết không, nó niệm Phật viết rồi cha con rút luôn. Tại lần đầu tiên là nó niệm Nam Mô A Di Đà, cái xe tiếng Tàu đó. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con nói làm tôi nghe cái hủ là hủ đâu. Con nói niệm vậy quá thật. Xuống dưới nhà biết đó, hồi đó là ăn gà, ăn thịt bít tết. Bây giờ mở ra Tàu hủ chim, Tàu hủ sò, Tàu hủ kho, Tàu hủ luộc. Anh là mấy con có đâu biết gì, hỏi ba má tụng gì lên má này đang tụng kim tàu hủ. Anh đi tàu phụ. Con nhận ngon với đó là anh làm bữa nào má đi tụng kiểu đó là coi như rồi thời gian nó tụng chưa hết, bắt đầu là tới một thời hệ niệm là nó khổ con, rồi tới hai thời hệ niệm, rồi tới 3 thời hệ niệm là ba cho con là rút xuống rồi ra ra không thể ở cổng nữa, tại vừa pháp khí vừa đánh. Mà khi mà nó tu từ 3 tháng sau á là nó đi ấm đi là phật, ấm đi là phật, ấm đi là phật, ấm đi là phật, ấm đi là phật, ấm đi là phật, ấm đi là phật, ấm đi là phật, ấm đi là phật. Thế mà ấm đi là phật, ấm đi là phật, ấm đi là phật, phật ấm đi là phật, ấm đi là phật, ấm đi là phật, ấm đi là phật. Con không biết là phật ấm đi là phật, ấm đi là phật. Thế họ nói là những người họ không có niệm, họ chịu không nổi. Ông nói nó niệm bài đó là ông này kia cũng nghe là bực bực bực bực bực. Tại vì họ niệm dày lắm, họ niệm lẻ. Thầy đó nói là mấy tháng sau đi đo bác sĩ, tiêm cha con đứa nào cũng bị là nhịp trên 99 hết. Ôi chừng có 7 ngày à. Ông hỏi gì có bị stress gì không? Nói là không. Mấy đứa nhỏ nói không phải, tại vì má con cho người ta hụ đậu hũ mỗi ngày. Thầy là ông quá gì, bác sĩ nói ăn đậu hũ tốt lắm không? Cái ông kia nói dạ thầy niệm A-di-đà-phụ đó. Tôi thời gian bả niệm hoài mà cũng không thấy kết quả. Bắt đầu cái bả chạy vô nghe có thiền viện Đại Đăng, có hòa thượng Thanh Từ mới thành lập cái thiền viện, có mấy thầy dạy tu thiền hay lắm. cái bắt đầu bà con lột mắt, con lột hết, lột hết cái tượng Amida này cuốn lại hết đi, bắt đầu thử Phật Thích Ca. Trời ơi, mình nghe cái tu thiền làm sao mình có là chết và tượng thân từ nó tu thiền đi lặng mình mừng gần chết. Tu thiền đi không? Về ngồi lắm đó, tụi con phải mai cái bộ đòn, cái tọa cũ để cho cái mảnh hồi cho sướng. Thì con cũng thấy cái này đổi bắt tư, giờ cũng còn nghe. Thì mình bắt đầu, cái đó còn khổ hơn nữa. Bá ngồi thiền đó, mà điện thoại con đeo bạn cũng bắt cướp. Tụi con mở tivi bạn cũng bắt cướp. Tụi con xuống karaoke bạn cũng bắt cướp. Nghĩa là bà nói đó là phải giữ cho con ruồi bay trong đậu kiến. Thành ra tu thiền còn khổ hơn tịnh độ. Con mở cái máy hút bụi lên ngồi thiền mà nó ngồi vậy, nó dứt cái dây, nó mới đồ ma quỷ phá tôi đang nhập vào tà đạo để tam thiền, nó đưa tôi xuống cái địa ngục á. Thành ra mở máy hút bụi thì bả chữ, mà không mở hút bụi vậy á, giờ bả xả thiền hai tiếng hồ xa. Cái thằng cha quỷ này nuôi ông cái mập, tại sao cái nhà không biết hút? Khổ gần chết. Rồi cái thời gian sau bả tu hoài, bả không nhập định đường sau với cái bả nghe thầy thông lai, đồng khi nó thầy thầy. Mà bảo theo thầy con còn khổ nữa. Nói sao khổ? Bảo nói thầy không lai dạy đó, chồng con là nợ, chồng là quan gia, cửa nhà nghiệp báo. Thầy không lai nó mặc kệ nó. Có không? Thầy ơi, hồi xưa nó chưa theo thầy á, cái tiền đưa nước của con á, cả tháng á, có 40, rồi tiền ống cống là 100, là 104. Còn tiền điện nó con trả thường thường đó là cái áo vịt chỉ có 60 đồng. Từ khi nó theo thầy được 6 tháng nó con không thấy cái điện. Tiền có mở tiền nước lên tới 1,000. Con mới gọi nhà đèn, à thì gọi công ty thì qua qua đường không đi tôi hỏi. Mày cái tính lộ con tao đâu có gì nào xài tiền nước lên 1,000. Cái tự nó, cái nó đi dự pháp tu thầy ở San Jose nó về. Nó vô nó gì đó cho quỷ thì làm gì mà coi đi về tính toán như vậy. Cái nói là đưa nước tại sao mà tháng rồi tự nhiên á mình xài nó lên tới 1,000. Nó nói ôi ông sao mà chấp quá, mặc kệ nó đi, mặc kệ gì đứa con là người ta tiêu. Thì lúc đó thằng con trai trưởng của con nó mới nói, ta có biết là tại sao không, bả theo thầy tâm lai rồi đó, tâm bả là vô sự trụ. Bả đang ngồi, bả tụng kinh vô lượng thọ. Thầy thông đây dặn mỗi ngày có 3 giờ sáng tụng Lăng Nghiêm, trưa tụng vô lượng thọ, rồi chiều niệm Phật. Bả thấy thằng con trai, tức là cháu nội của ba đó, có dàn sprinkler ở ngoài đó. Rồi nó ra nó chơi, nó quýnh tùm lưng, nó đá gãi 3-4 cái sprinkler. Thì thay vì bả kêu con sửa đi, bả thấy nước xịt lên, bả nói tâm chấn định như bất động. Nó để nước nó chảy như vậy mấy tiếng đồng hồ, mấy ngàn ra lông. Con thầy không lai là con kiếm mà con không giấu. Cái gì cũng mặc kệ nó. Rồi thầy, rồi cái tôi mới dồn cái lỗ mũi của thành cái nội tôi đã xong bộ sinh lên. Cái họ xong là cái đây là sản phẩm của thầy không lai. Họ sản phẩm xong. Bữa đó đứa cháu nội cháu ngoại ăn cơm. Bả lo bả ngồi tụng kinh vô lượng thọ với tụng thủ lăng nghiêm với nghe pháp thầy không lai. Bả nghe cái gì mà cũng băng cái gì mà vì sao tôi là tu sĩ nó mê nó kìa ha. Mà bắt nó mê sai rồi nó ngồi hồi lâu lâu nó cười lâu lâu nó khóc hù hù nó cười. Từ nghe thấy nó chạy ra mắt con mắt dây mê gì mà mê. Hồi xưa đó bà không có câu chuyện đại hàng rồi có câu chuyện đại long, giờ bà mê xuống về bà có lúc cái ai phóng cho nó nghe, mọi người vừa nghe vừa cười đến nỗi là bà hàng xóm này chào bà cũng vừa đi bà đi sai bà mới cười, không biết bà nghe nói gì mà cười, nó cười nó khóc nó buồn nó vui. Rồi á hai đứa nó gấp ăn, nó dành nhau một cái hót đó. Đứa này chụp ăn, đứa kia chụp không được, nó lấy cái đôi đũa đó, nó thọt vô đôi mũi con thôi. Máu chảy vậy mà bà nhìn, bà quán, bà nói là tâm chánh định như bất động. Vì thầy thông lai dạy luật tổ, nó thương ghét còn để lòng là chưa có phải là ngộ đạo. Thành ra máu thành cháu nội chảy mà nó hồi xưa bất động, bây giờ bắt coi mình có động hay không. Thì như vậy con về cái đôi đũa nó còn có đôi mũi, con còn má, con bảo vậy mặc kệ nó. Tôi đâu có dạy vậy, tôi bị không giống. Tôi nói mặc kệ nó có nghĩa là tùy trường hợp. Mình bị con dâu chửi, mình mặc kệ nó. Mình bị người ta nói quan, mình mặc kệ nó. Chứ không có phải là thấy đứa con nó bể cái phao xếp cũng để cho nó chảy. rồi cái hai đứa nó quýnh lộn chảy máu để đôi khi đuổi rồi buổi trở lại bác sĩ cũng mặc kệ nó, tôi đâu có biểu vậy. Tức là bài này bây giờ chắc vào pháp. Phật nói rằng pháp còn phải bỏ, huống chi là phi pháp. Bây giờ chúng ta vượt biên tới đảo Đà Lạt, tới đảo Indo rồi, hay là tới ngoài mà đảo Bi Đông rồi, chúng ta thấy cái tàu này nó tốt quá, kêu hết tất cả người vượt biên, khi cái tàu lên đảo thì cái người nó buông hoặc không buông, tới bờ rồi phải buông. Rồi bây giờ chúng ta đang nhức đầu uống thuốc Tylenol loại số 3, uống thấy nó hay quá mà hết nhức đầu rồi uống nữa còn bệnh không? Bệnh. Câu mặc kệ nó là áp dụng khi có phiền não nổi lên, mà hết phiền não rồi là buông câu mặc kệ nó, là tôi nó mặc kệ đó nữa là chết. Như vậy tất cả những cái đó đều là do cái chất của chúng ta mà ra, thành ra phiền não từ đâu đến? Từ cái chất ngã mà đến, từ cái nghe tầm bậy mà đến. Thành ra Đức Phật nói phàm duyên, với từ phàm duyên là sao? Thường thường cái gì mà thường như vậy thì từ nói biết cái gì tu đừng có phàm duyên, phải không? Có không? Phan là gì? Lấy cái cây phan người ta một cái. À, như vậy cái phan gì tôi thí dụ cho quý vị nghe. Mình đi vô chùa mà cái tâm người nào á mà chánh định, tâm chánh định nhiên bất động thì cái người đó tạo nghiệp. Tôi thí dụ mình đi xuống dưới, mình là cái người chuyên môn nấu gì vị sầu giòn, mà bữa nay cái bà nhà biết á gì mà nấu đông nó làm vị sầu giòn không ngon thì bà đãi lên, thì mình là sao? Thương ghét mình để lòng, ngon dở không dính mắt thì không tạo nghiệp. Dở cũng ăn, ngon cũng ăn, ăn là cái thuốc trị cho bệnh đói chứ không dính đến nhà mùi vị. Ăn để nuôi cái thân này để mà tu học thì người đó không tạo tội. Nhưng mà bà này nấu gì sợi dầu, nấu gì chó ăn. Cái đó là sao? Bắt đầu cái bà này xì bà kia bà nó nghe rồi, cái bà gặp bà Tám, nói cho bà Tám xuống Kiều Kiều với con mẹ nó, nãy nó nói chị nấu rồi cho chó ăn, thấy không? À, bắt đầu bà này bả cứ chạy gì biết lên, bả đang nóng lửa, đang nóng được được, đúng rồi đó, tôi nấu cho chó ăn, nó cho ai ăn đây? Chị chửi bà, chị nói tôi là chó ăn chứ chị là gì? À, bắt đầu sổ ra và chữ và thầy thông bay phải đứng ra nhận xét. Cái gì thầy nói gì không? Thì như vậy chúng ta khổ vì cái nghe và cái thấy, phải không? Hồi đó mấy bà bị cái thấy nó lừa gạt, mình thấy một cái ông chồng mình ha, mặc đồ rất là đẹp, rồi đeo đông thiếu quý trung quý sĩ quan Đà Lạt mới ra trường, ăn nói nhỏ nhẹ ra lan số 1, mình bị cái đó là lừa, tại vì mình thấy cái việc hoài mà không thấy được việc tâm. Rồi mình cũng vậy, đổi từ ngoài Trung ra ngoài Huế, ông là dân miền Nam, thấy không? Ông lấy giấy Bắc Kỳ rồi bị Mỹ người Bắc, thấy không? Hồi đó nhỏ nhẹ không? Hỏi nó nhỏ nhẹ nó thiệt đi, có không? Có. Mà bây giờ ông lấy gì? Phải chữ ông đã không? Có. Gái mắt mà nói chữ đã đó. Chỉ có bài, có bạn, có dành, có kể ra mà. Thì chúng ta bị lừa không? Mà gái Bắc á, gái Bắc mà khi nó thương rồi nó nói chuyện mình cũng chết. Nhưng mà cái người Nam á là họ mà nói phụ sao nói vậy. Nhưng mà gái Huế cũng là chết luôn. Bởi vì học trò xứ Quảng ra thi mà gặp cô gái Huế đi, bước đi không đặng. Nhưng mà rồi đó, trời ơi, cái cô gái Huế mà cô chữ là tôi rụng rúng luôn. Thành ra chúng ta bị lừa cái âm thanh và cái sắc tướng ở bài. Tại sao bị lừa vậy? Hồi đó tại sao mà ông đọc bài Diệu Mỹ mà ông mê? Mê về cái sắc đẹp hay là mê về cái âm thanh? Chỉ nói nữa không về mình, chuyện đã qua rồi, mình về để tử thầy chuyện nó dĩ dãn, đừng sợ bả tối nay nó cái cùng. Nguyên hả? Ngủ điên rồi. Nhưng mà hồi đó là ông một lính lấy mã để được chưa được ngủ chung. Vì lý do tại sao là ông hồi đó là một sĩ quan trung úy và trai người Nam mà lại cưới bà về để ngủ điên hay ngủ chung? Một cái cưới về để ngủ điên hay ngủ chung? Để ngủ chung với lời ra thằng con bác sĩ chứ, phải không? Nhưng mà tại sao bây giờ nghĩa là đáng lẽ là từng càng già càng đậm đà mà tới giờ này ngủ điên. Tại vì ngủ điên nó chửi, ngủ chung nó chửi chứ không nói đâu. Rồi, tôi đang thí dụ một cặp tình già nữa. Minh Hồi đâu rồi? Có đây không? Minh Hồi Diễm Hước đâu rồi? Ai thấy tiền chỉ cho thầy? Minh Hồi và Diễm Hước đâu đó? Chỉ vô. Minh Hồi đây. Tướng Hòa Thượng đó, đẹp trai đó. Còn Diễm Hước đâu rồi? Ủa dưới đâu đâu? Ngồi ghế chứ. Đâu đâu đâu đâu. Rồi bây giờ tôi nói ông là sĩ quan Thủ Đức hay Đà Lạt? Thủ Đức KBC 4 thằng một năm. Còn cô Diệu Hướng, cô là nữ sinh trường nào? Ông thầy hỏi không? Không, trước khi là giáo sư thì là nữ sinh trường nào? Nói đi, chứ phụ thương mà nói. Muốn nổi tiếng không? Muốn nổi tiếng thì nói chuyện đi. Không, hả? Bắt được gì vậy? Mary Curie. Đường Tây hả? Hồi đó ông mê bả là mê cái gì? Không, cái này tôi đơn giản cái gì? Chúng ta bị lừa vì âm thanh và sắc tướng. Thì bây giờ cái ông nói là hấp sắn nè. Ông mê là Diệu Hương. Diệu Hương là mê cái gì? Dễ thương. Dễ thương chỗ nào? Nhỏ nhẹ. Rồi, thế là tôi nói gì? Trước khi mà lấy nhau nha, còn thời gian yêu đương á, là Minh Hồi thương Diễm Hướng gì dễ thương, nhỏ nhẹ là còn gì nữa? Hai cái chưa đủ để mà tiến tới lấy lại là còn gì nữa? Duyên dáng. Rồi, mời người dễ thương, nhỏ nhẹ, duyên dáng lên đây trình diễn đại chúng. Đi lên thầy sẽ trả thù. Bây giờ thầy đã cho ông là thích trường phong, sau đó thầy sẽ cho cô là thích trường phong lại, nghe không? Lên đi, con người dễ thương gì nữa, nhỏ nhẹ là duyên dáng, xin mời. Người mà mê say, người đẹp, dễ thương, nhỏ nhẹ,

vì có rất nhiều việc còn phải giải quyết là quy y, giới thiệu, giấy chủ quyền. Và chúng ta chiều nay có một mâm cơm cúng cho những người cúng quyền thất tổ, cha mẹ bảy đời, anh em quý vị được đặt trên cái sớ đó. Quý vị có muốn cúng cho ông bà này một mâm trang trọng không? Đó. Hẹn gặp lại chiều nay với cái màn tiếp tục con người nhỏ nhẹ, yếu điệu, dễ thương, duyên dáng. Quý vị hồi bây giờ có đi nghe pháp sư người giảng trở về không ạ? Trước khi mà tôi đi nghe vào đó, Phật tử nào ở bên Úc đưa tay lên để chúng ta cho tràng pháo tay. Phật tử bên Úc đưa tay lên, xin cho Phật tử bên Úc cho một tràng pháo tay. Ai ở bên Canada đưa tay lên, đưa thẳng lên, chúc mừng Canada. Vị nào ở Tây Đức, tôi biết ở Tây Đức có mấy người, tôi biết có hai người đó, đây một cô nữa nè, rồi còn ở ở đâu nữa mà ở bên Pháp phải không? Ai bên Pháp đưa tay lên, ở đâu? Dạ. Còn ai mà tôi chưa nhắc lại là ngoài United States kia đủ rồi phải không? Việt Nam. Việt Nam đó. Phải mà biết rồi. Hả? Bây giờ tôi nói từ tiểu bang nha. Bây giờ tôi nói từ tiểu bang xa chứ California nó sập cùng đi. Ở đây gồm có tiểu bang nào, tự giới thiệu đi tiểu bang nào? Alaska là ai vậy? Alaska là ai? Vợ ông Đậu. Rồi tiểu bang nào nữa? Arizona, rồi cho Arizona tràng pháo tay. Biết tôi biết tôi không có mời Arizona đến đây là mới lạnh hơn hết nóng. Rồi còn thứ ba nào nữa? Hả? Florida, ai Florida đưa tay coi. Hết rồi, hai còn nữa. Georgia. New Jersey là bà cụ chết đi sống lại New Jersey, đưa tay lên đó, đưa đó. Rồi ai nữa, tiểu bang nào nữa? Hả? Hawaii. Còn tiểu bang nào kia đó? Texas. Virginia. North Carolina. Pennsylvania. Pennsylvania. Texas. Oregon. Hello, nữa. Nebraska. Đúng chưa? Hello. Nevada. Ai? Colorado. Chicago. Seattle. Maryland. Oklahoma. Gì ở đâu? Oklahoma, Ốc Bù. Kentucky. Ở đâu nữa? Hả? Michigan. Utah. Ở đâu nữa? Tennessee. Ở đâu cô? Alabama. Nebraska nãy có nói rồi, nãy ông lớn còn đâu nữa. Las Vegas. Còn thiếu nào nữa không? Đủ rồi phải không? California. Wow. San Jose. Sacramento. San Francisco. Đó. Hello. San Diego. Westminster. Santa Ana. Garden Grove. Bakersfield. Hello. Ở đây nãy nói được. Stockton. Như vậy cho thấy rằng rất nhiều mà nói không hết. Phật tử khắp nơi đến đây tham dự pháp hội Khánh Thành Làng A Di Đà của miền Nam California nói riêng và của hệ thống chùa Tầm Nguyên Thầy Không Lai điều hành nói chung, tất cả chúng ta là con một nhà. Rồi bây giờ để đi vào cái chương trình mà nói sơ lại. Rồi cao nhất của pháp hội con họ về U đi chưa? Có tiếng tu không? Tôi thấy mấy ông một người con không là tôi có hiểu đi tu không mà nhà. Vậy thôi để thầy đặt lần đầu tiên có kêu đi phải không? Nhà chú từ vào Phi A xuống em. Dạ ổng lần đầu tiên xuống ổng biết chùa rất là nhiều. Dạ cho ổng tràn pháo tay đi nhà. Nữa tôi làm bàn là tôi đọc tu y đó mà đặt cái pháp danh là gì? Siêu Tuệ Nhãn. Tôi sẽ chung hết giống như là bên ngài chuyện không ngài đặt là Diệu Âm, còn đây tôi muốn bên dưới bàn này có thể là điều siêu thoát. Dạ mà hiểu cái nói gì hả? Hai mà ông có ghi danh siêu y không? Con là xuất gia luôn thì lúc đó là con nhận cái giấy là Sa Di là có pháp danh, nó nằm trong đó rồi. Tôi nhắc lại những người nào mà tôi giao duyên không cần ghi quy y với thầy, vì khi mà thầy cắt cho quý vị giấy tên Sa Di ni có 10 giới và có ký của thầy, cái đó là giấy quy y rồi đó quý vị, nghe chưa? Tại ra nãy giờ quý vị làm như vậy đó là quý vị làm thầy tốn hai lần giấy. Quý vị nào mà đang tu giao duyên? Dạ, hỏi tại lúc đó tôi sẽ cấp giấy mà tôi thấy có chưa có pháp danh tôi sẽ đặt pháp danh cho. Quý vị hiểu thầy nói không? Rồi, riêng cái hàng nào mà xuất gia luôn thì có hàng trí tuệ, còn cái người mà không xuất gia luôn đó mà đàn ông đó thì vẫn còn hàng trí thiện, và người nữ thì có trí nguyên. À, người nữ mà trước đây 5 năm về trước là có trí diệu, 1000 người diệu đầu tiên sau anh nhảy qua tới chữ liễu, 1000 liễu rồi nhảy qua trí nguyên. Bên đàn ông thì thầy có khoảng tiền 1000 mấy, chưa được 2000. Còn bên quý bà nó trên 3000, thầy nó nhảy qua cái hàng chỉ nguyên. Mà nhùng biết người nào mà chưa chỉ diệu mà để tử thầy, tức là người đó là sư tỷ, đại sư tỷ. Rồi tới cái hàng mà mình gọi chỉ liễu là sư tỷ. Còn mình đó là mới vô là hàng chỉ nguyên, nó đi theo cái dòng kệ nó như vậy. À, mà những người nào mà nãy về có thấy đưa tay mà xuất gia mà cứ xin chi y thầy ra, quý vị đã làm thừa. Vì quy y kia có 5 giới mà quý vị giữ 10 giới. Sau khi tôi xả giới cho quý vị, tôi chỉ xả có 5 giới còn giữ lại 10 giới. Vì thầy nói không? Thầy là quý vị ô tô cái giấy đó còn ngon hơn là cái giấy là đi tam quy ngũ giới nữa. Hiểu chưa? À,